Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, khám phá. Vẻn vẹn do dự một chút, cái kia con mắt thật to bỗng nhiên theo nhắm mắt bên trong chậm rãi mở ra. Đốt âm, thanh sam trên mặt lộ ra nụ cười gằn ý, phất tay chém xuống, cái kia con mắt thật to trong mắt tựa hồ bắn ra một đạo ảm đạm cột sáng. Không được, chư vị, nhắm mắt. Lục Trường Sinh cùng Long Võ cơ hồ là đồng thời mở miệng. Cùng lúc đó, Long Võ bỗng nhiên một tay ném đi, một cái trận bàn trong tay cấp tốc phóng đại, hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng, đem mọi người che đậy ở bên trong. Bất quá một lát, lồng ánh sáng cùng cự nhãn bắn ra cột sáng liền đụng vào nhau. Bên cạnh thân Long Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Phòng ngự linh trận cùng hắn tự thân khí huyết cấu kết, lấy khí máu là nguồn năng lượng đầu đến thôi động. Cái này vừa đụng chạm, tự thân cũng khó tránh khỏi đụng phải đáng sợ phản vệ. Lỗ mũi cùng khóe miệng đều lưu ra tia máu tới. Hắn một thân thực lực cơ bản đều tại mệnh cách thần binh phía trên. Dù là Lục Trường Sinh lấy sinh tử tạo hóa đan để hắn thức tỉnh khỏi hàn, cũng vô pháp phát huy ra 10 phần chiến lực đến. Đối đầu nửa bước thất tinh thanh sam tất nhiên là này lên kia xuống. Lúc này, Lục Trường Sinh lại là thân thể lóe lên, chân xuống mặt đất ầm vang kịch chấn, người như bóng đen giết tới. Vèo, tại chỗ lưu lại một đạo thân ảnh. Trục Nhật cung nháy mắt mở ra, phong quỷ tiễn cơ hồ là đồng thời xuyên thủng hư không, hướng phía nơi xa vọt tới. Hắn nhìn ra đối phương thi triển một chiêu này, đối với tự thân gánh vác không nhỏ, liền lập tức xuất thủ. Thanh sam sắc mặt hơi đổi một chút, một tay đẩy, cuồn cuộn âm khí theo trong lòng bàn tay tràn ra, vô số tái nhợt hài cốt điên cuồng tuôn ra, cản ở bên cạnh. Nhưng mà phong quỷ tiễn tình thế mãnh liệt, cực dương lực lượng bỗng nhiên tăng vọt, cái kia âm khí hài cốt dị tượng lại cũng khó có thể ngăn cản, nhao nhao tại giây lát ở giữa tan rã. Thấy thế, nó chỉ có thể tránh ra thân thể. Thế là, ở trên bầu trời cự nhãn không thể tránh khỏi xuất hiện ba động thức suy yếu. Thứ ma, thanh sam xem, nơi nào còn có thứ ma thân ảnh. Nó thật sâu nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh, thân thể lập tức bị hoành đao chém trúng. Xì một tiếng, thanh sam thân thể như một loại nước gợn tan ra, biến mất không còn một mảnh. Không tệ tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi. Thanh sam cái kia âm thanh khủng bố chậm rãi truyền ra. Lục Trường Sinh quay đầu nhìn về phía đám người. Long Võ triệt hạ linh trận, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đi về trước đi. Đám người nhao nhao gật đầu. Điện xạ giống như rời đi nơi đây, bất quá một lát, liền biến mất tại nguyên chỗ. Xanh đen mây đen đem một đoàn màu đen mây đen nuốt vào. Trong mây đen không ngừng mà truyền ra tiếng cầu xin tha thứ, nhưng màu xanh đen mây đen không có chút nào để ý tới. Giống như đại xà nuốt nhỏ như rắn, một chút xíu đem nó bọc lại. Trọn vẹn một ngày một đêm, hai đoàn mây đen rốt cục dung hợp. Xanh đen mây đen không ngừng mà ngọ nguậy, lộ ra thanh sam thân ảnh. Chỉ là nhìn có chút không bình thường. Khi thì gương mặt kia đột nhiên vặn vẹo một chút, tựa hồ có một cái khác gương mặt quấn ở màng mỏng bên trong dãy giụa. Thôn phệ lục tinh cấp gai ma vẫn còn có chút cố hết sức. Nó thì thầm nói, lập tức nhìn về phía phương xa. Tham nghị viện hừ, tựa hồ đối với cái kia tham nghị viện có một cỗ nhàn nhạt khinh thường, nhưng cũng giống như có một chút kiêng kỵ. Thế là liền một lần nữa hóa thành mây đen, chậm rãi hướng phía tiếng chuông truyền đến phương hướng vọt tới. Núi nhóm như rừng, mấy thân ảnh chính xuyên qua ở trong đó. Bỗng nhiên, một người trong đó rơi vào một đỉnh núi phía trên. Oanh, kinh người khí huyết phóng lên tận trời. Một cơn gió lớn trực tiếp càn quét mà ra. Trừ Lục Trường Sinh bên ngoài, Phương Giải, Nhạc Hứa, Tả Nguyên ba người đều trực tiếp bị cuồng phong thổi ra vài trăm mét khoảng cách mới đứng vững thân. Hình, người nói cái gì? Long Phong cùng Long Thịnh chết. Lục Trường Sinh có chút mắt cúi xuống. Nếu như ngươi sớm một chút tỉnh lại ta, liền sẽ không phát sinh việc này. Long Võ trợn mắt nói, sinh tử tạo hóa đan, bỏ mình nửa nọ nửa kia, hết thảy đều tại tạo hóa. Tình hình lúc đó, nếu là bọn họ biết được, cũng sẽ không để ngươi nuốt vào đan này. Long Võ bi thương gầm thét, rối tung tóc không gió mà bay. Lấy tính tình của bọn hắn, tất nhiên sẽ không để cho ta ăn vào. Nhưng bọn hắn làm sao biết tính tình của ta? Ta Long Võ tên là tên điên. Cả lại bởi vì sợ chết, mà khiến người khác vì ta mất mạng. Nói, hắn song mắt đỏ bừng, nhìn xem Lục Trường Sinh. Đạo hữu, phía trước tiếp qua mấy dặm đường, chính là cái kia Ngọc Dương đóng. Bọn hắn vì ngăn ta trở lại tổng bộ, tất nhiên sẽ tại lưỡng địa trông coi. Ngọc Dương quan chính là phía tây tứ phường thông hướng đông phương doanh vị trí phải qua đường. Cái khác bên cạnh đều là bị cao lớn dãy núi ngăn lại. Bởi vì thuần dương lực lượng bao phủ xuống khu vực đặc thù. Đừng nói năm lục tinh võ giả, chính là mạnh hơn người, cũng vô pháp vượt qua cái kia núi cao nhất mạch. Muốn theo đi hướng đông phương chỗ, chỉ có hai đầu, Ngọc Môn quan một cái, còn có một cái, chính là giống Lục Trường Sinh mấy người tới lúc như vậy. Vòng quanh mạch sống trở lại Long Môn, lại từ Long Môn tiến vào Tổng Điện. Người cảm nhận được a? Hắn nhìn xem phương xa, nơi này, khoảng cách mạch sống vị trí cũng không xa. Giờ phút này, đã có một đạo mịt mờ mà cường hãn khí tức từ đằng xa phóng tới. Chắc là vừa rồi Long Võ dưới sự phẫn nộ, bại lộ khí huyết để người bên kia phát giác. Oanh, mãnh liệt luồng hơi cấp tốc tới gần. Cùng lúc đó, ngoài mấy chục dặm Ngọc Môn quan bên trong, cũng là xông ra một đạo khí tức. Thiết Sơn, gầm lên giận dữ âm thanh bên trong. Long Võ đã theo cầm một thanh cự phủ giết tới. Bất quá một lát, nơi xa một thân ảnh đã gần trong gang tấc, to con thân thể. Như to như cột điện, phản đồ Long Võ, nhận lấy cái chết, một tiếng long ngâm đẩy ra, trong không khí mắt trần có thể thấy xuất hiện gợn sóng. Long Võ không sợ chút nào, cầm cự phủ giết tới, mệnh cách thần binh hủy đi, hắn thực lực giảm xuống không ít, nếu không Thiết Sơn tất nhiên không phải là đối thủ. Lục Trường Sinh cầm hoành đao, nhìn về phía một bên khác, tứ phường chỗ chính là một cái hình quạt. Càng đến gần Ngọc Dương Quan, địa vực càng hẹp, mà mấy chục dặm chỗ, tại lục tinh trong mắt cường giả bất quá là trong thời gian ngắn chuyện. Các ngươi thối lui, Lục Trường Sinh nói, trong lòng thở dài, tại cái kia đạo lưu quang tới gần nơi đây thời điểm. Đột nhiên phóng lên tận trời, chém, hắn trong lồng ngực một mảnh sơ xác tiêu điều ý, to lớn đao mang trực tiếp vạch phá thương khung. Người tới chính là nam tử mặt ngựa mã chân, bởi vì Lục Trường Sinh ẩn tàng khí tức năng lực cực mạnh. Tâm thần toàn bộ đặt ở cùng Thiết Sơn chém giết Long Võ trên thân. Lại không dự liệu được sẽ bị ngăn chặn, vội vàng bên trong, chỉ có thể ném ra ngoài một mặt linh trận tới. Linh trận xuất thủ, lập tức quang hoa tăng vọt, nháy mắt tại bên người triển lộ ra một mặt to lớn khí tường. Hắn am hiểu tại linh trận một đạo. Cái này loại sách tay linh trận có thể xem như đạo cụ đến sử dụng. Liền hắn ném ra phòng ngự linh trận, có thể ngăn cản được lục tinh cường giả một kích toàn lực. Đang, quả nhiên, đao cương kia chém xuống, bị tức tường ngăn cản lại tới. Nhưng để hắn trong lòng nghiêm nghị chính là, cái kia to lớn đao cương bên trong tràn ngập đại lượng chân ý. Đúng là để phòng ngự của hắn linh trận ngưng tụ thành khí tường đều có chút không chịu nổi dáng vẻ. Không đợi hắn thở phào, bốn phía đã xuất hiện lít nha lít nhít đao cương. Ông một trận vù vù âm thanh không dứt bên tai. Mã chân bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện, chẳng biết lúc nào, khí tường hậu phương đã xuất hiện mấy chục đạo đao cương. Làm sao có thể? Linh trận khí tường cũng không phải chỉ có một mặt, mà là toàn phương vị. Như thế, những này đao cương là như thế nào tiến đến rồi? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.